Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Phượng Hoàng Chi Viêm. Trong sân, Cha Nô không có để ý hắn, tự mình nói: "Ta tại Đại Hải Trình chinh chiến vài chục năm, nếu không có một chiêu ẩn giấu sát chiêu, lại làm sao có thể đoạt lấy cái này uy danh hiển hách đây? Một chiêu này, ta tiêu phí thời gian mấy năm, mỗi thời mỗi khắc đều tại cảm thụ gió táp, mới hiểu ra một thức này kiếm thuật." Nói đến đây, Cha Nô hơi cảm thấy tiếc nuối. Từ đi tới Đông Hải, lâm vào quyền thế hồng trần sau đó, hắn chính là ít có tiến bộ. Chết tại đây chiêu bên dưới, là ngươi vinh quang. Gió cuốn, toàn giết, ngâm, kinh thiên kiếm ngâm trong nháy mắt vang dội toàn trường. Tiếng gió rít gào, cuồn cuộn nổi lên đầy trời bụi mù. Một kiếm này còn chưa chém xuống, lại dẫn động phong vân, ép rất nhiều hải quân rối rít lui về phía sau, lộ ra kinh sợ cảm giác. Gió táp gào thét, họ quanh thân kiếm ý cũng là vào thời khắc này giống như nước sôi một dạng bạo động lên. Từng vòng màu xanh nhạt thực chất rung động, từ trên thân kiếm không ngừng khuếch tán mà ra. Trường kiếm chậm rãi rời khỏi, cuối cùng chỉ xéo hướng thiên. Mỗi một khắc, trường kiếm khẽ run, trên bầu trời gào thét mà động gió táp, trong giây lát lại hướng về phía trường kiếm phương hướng ngưng tụ tới. Chỉ là chốc lát thời gian, trên trường kiếm chính là cuồng phong vờn quanh, cực nhanh xoay tròn, mấy thực chất yếu theo Cha Nô một kiếm vung xuống, một đạo dũng động không nghỉ kiếm khí màu xanh, giống như là một đạo hoành tiên lớn lên không bão, liệt không mà ra. Suy suy, chấm ngoặc kép, không khí đều bị xé nát. Đem so với trước đạo kiếm khí kia, đạo này không thể nghi ngờ muốn ngưng luyện rất nhiều. Thật là giống như là thực chất hóa một dạng, tốc độ cũng là mau hơn không chỉ một bậc. Cho dù cách xa như vậy, các vị hải quân vẫn có loại sợ mất mật cảm giác. Gặp đám người cũng là dần dần đi tới chiến trường phụ cận. Hiển nhiên, lần chiến đấu này độ chấn động tăng lên tới gặp đều không thể coi thường trình độ. Phải thông qua rút ngắn khoảng cách mới có thể bảo đảm khống chế toàn cục. Một kiếm này làm như thế nào tiếp đây? Cô Min tự lẩm bẩm. Tại hắn nghĩ đến đối mặt như thể mau lẹ ác liệt kiếm khí, hoặc là bằng vào tốc độ thoát được, hoặc là tu tập có haki vũ trang vững vàng đón đỡ lấy tới. Có thể hai điểm này Lorin đều hiển nhiên còn chưa đủ. Mà ngay tại lúc này, đang lúc mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, Lorin chính là đột nhiên đem lưỡi kiếm đặt ở bên trái, liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, phảng phất từ bỏ chống lại, đưa cổ liền lục. Cô Min không nhịn được nhìn về phía Gáp, chỉ thấy được Gáp trên khuôn mặt cuối cùng lộ ra chút vẻ ngưng trọng, phảng phất cảm ứng được cái gì. Tí tách, sau một khắc, mọi người chính là đột nhiên thấy một màn cả đời khó quên tình cảnh. Chỉ thấy Lorin tay trái cầm kiếm, sau đó từ trên xuống dưới đột nhiên chém một cái. Nhìn như không có gì cao siêu kiếm thuật trình độ, nhưng ở kiếm chém qua chớp mắt, một luồng màu đỏ thầm tiếp cận thầm hồng hỏa diễm chính là đột nhiên lên. Hỏa, nhẹ nhõm phun ra cái chữ này, chỉ một thoáng, giống như vạn hỏa chi quân truyền đạt hiệu lệnh. Nếu như thao thiên hỏa diễm bỗng nhiên bằng không lên, một thanh đạt tới mấy mét lớn lên hỏa diễm cự kiếm ngạo nghễ ngang không, trong nháy mắt trong không khí xuất hiện để cho người khó chịu vô cùng sốt ruột cảm giác. Còn chưa rơi xuống, nóng bỏng khí tức lại đã bao phủ tứ phương, kinh khủng nhiệt độ cao hạ xuống, đem trên vùng đất máu tươi bốc hơi khô, cứng lại thành cục máu, ngay sau đó lại ầm ầm ầm chém về phía Cha Nô. Hỏa diễm, Cha Nô trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Trời mới biết ban đầu hắn là lĩnh ngộ phong thuộc tính kiếm khí hoa thời gian bao lâu. Có thể dưới mắt cái này Lorin lại rõ ràng ngay cả một kiếm sĩ cũng không bằng. Loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng. Ngày, sinh, kiếm, hào, thứ người như vậy, giống như là ăn hệ lô gia ác mà quả thực tồn tại một dạng xưng bá đồng giai. Đem tới cơ hồ cũng có lên cấp đại tướng cơ hội. Mắt thấy hỏa diễm cự kiếm dễ như trở bàn tay như vậy, hủy diệt gió táp kiếm khí. Sau đó uy lực còn lại không giảm tiếp tục hướng hắn vọt tới. Mặt đất cháy khét, một mảnh đen nhánh. Cứ việc Chano đã theo bản năng muốn trốn, nhưng đã tới không kịp. Ngọn lửa này bao phủ toàn bộ ngay phía trước. Trong phút chốc liền lan tràn ra gần 10 mét phạm vi, tạo thành một đạo biển lửa cuốn tới. Đối mặt đạo này ngay đầu rơi xuống hỏa diễm, Chano chỉ có thể gắng sức huy động vũ khí trong tay, định đánh tan hỏa diễm. Ầm, ngọn lửa màu đỏ thẫm giống như thần linh lửa, nóng bỏng kinh người, cơ hồ tại tiếp xúc được Chano trong nháy mắt, lại đem bột nhào bằng nước nóng sắc đỏ bừng. Lưỡi kiếm đều là hơi đỏ lên lên, hỏa diễm như có linh tính, đem Chano bao vây, mặc cho hắn như thế nào bùng nổ kiếm khí, từ đầu đến cuối đều khó đem đánh tan. Xuyên thấu qua hỏa diễm kẻ hở, Chano chính là thấy xa xa Lauren hiện lên nhàn nhạt tinh mang lưỡi kiếm, ấn chiếu Lauren thanh tú gương mặt, bình tĩnh như nước, cặp con mắt kia trong mơ hồ có thể thấy hai luồng kim sắc ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Thông qua kiếm hào chuyên chú sức quan sát, Chano thậm chí trong lúc mơ hồ từ trong thấy một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thần dị vật. Đây là cái gì? Còn nữa, đây không phải là ta rơi vào lôi đài thi đấu thanh kiếm kia sao? Trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, hỏa diễm lại bỗng dưng mãnh liệt mà xuống, nóng bỏng đến mức tận cùng. Hỏa diễm cơ hồ là mấy cái trong chớp mắt lại đem đốt thành cho bụi. Tán, nhạt phun ra cái chữ này, chỉ thấy trong sân sở hữu còn đang thiêu đốt liệt diễm vậy mà trong nháy mắt run lên, sau đó chậm rãi tiêu tan. Khống chế vạn hỏa, giống như trong lửa quân vương. Giờ khắc này Lauren thần bí làm người ta nghẹt thở, chính là Chano đều có điểm khó mà nhìn thẳng Lauren cặp kia tựa như thái dương như vậy con ngươi. Mặt đất đều là khô nứt, phảng phất mấy trăm năm không có vừa mới mưa một dạng. Ngọn lửa này nhiệt độ cường thật là làm người ta rung động. Tất cả mọi người tới vây quan hải quân môn, cho dù là mỗi người chi bộ trong đều vị thuộc hàng đầu, che đậy một lần hải quân tinh anh môn, đều là không khỏi lộ ra một chút khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ chấn động. Vậy mà thật là cái này. Gáp đều là ngẩn người tại đó, nhìn kia nóng bỏng bức nhân hỏa diễm kiếm, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, trên cái thế giới này thật đúng là tồn tại trời sinh kiếm hào. Lấy hắn nhãn lực, đương nhiên nhìn ra được, Lauren kiếm thuật căn bản không đáng nhắc tới, thậm chí ngay cả cấp thấp nhất kiếm sĩ đều chưa nói tới. Hoàn toàn bất nhập lưu, có thể, lại có thể chém ra bực này đối với thâm niên kiếm hào đều không nhất định có thể chém ra hỏa diễm kiếm khí, điều này đại biểu cái gì? Hắn biết rõ, kiếm hào, có mạnh có yếu. Hệ thống phong phú, có kiếm hào theo đuổi cực hạn ác liệt phong mang, như Mihawk, một kiếm bên dưới, thậm chí có thể bổ ra hòn đảo, chặt đứt dãy núi. Có kiếm hào theo đuổi phạm vi lớn tổn thương, như Chano, sẽ đi cảm ngộ các loại nguyên tố, như gió, như lửa. Một khi thành công, liền có thể đem cái này loại thuộc tính thêm vào kiếm khí trong, tạo thành cực lớn phạm vi sát thương. Mà Lauren hiển nhiên chính là trời sinh nắm giữ hỏa diễm kiếm ý tồn tại. Thứ người như vậy, một khi chân chính bước vào kiếm hào cảnh, thực lực tuyệt đối hội sẽ đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ cũng có thành đạt tới kiếm hào cực hạn tiềm lực. Chính là thế giới đỉnh phong đại kiếm hào đều có nhìn trộm lực. Trời sinh kiếm hào, trời sinh kiếm hào, làm sao có thể? Hiển nhiên chi bộ các thiếu tướng đều nghe nói qua cái này loại tồn tại, đều là không khỏi kinh hô thành tiếng, lộ ra vẻ chấn động. Chính là tự xưng là đối với, đúng, Lauren giải cực sâu Comin đều là trợn mắt hốc mồm. Chano càng là trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, không có nói. Một đám vây xem tinh anh đám hải quân càng là miệng há thật to, không dám tin. Lúc trước vẫn chỉ là đối với, đúng, Lauren thực lực rung động, không hiểu rõ nghiêm ngặt. Lúc này nghe rất nhiều hải quân thiếu tướng đồng loạt kêu lên, mới rõ ràng, kia mộc dục hỏa diễm, phảng phất thần linh thiếu niên, rốt cuộc là bực nào tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.